Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sa Ka Mâu Ni. Chúng con kính bạch sư ông, kính bạch quý sư cha, quý sư mẹ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chúng con xin thay mặt CTC xin phép được thông qua tổng quan của buổi lễ bông hồng cài áo hôm nay. Ngay sau đây chúng ta sẽ có khai kinh và tụng bài tự tâm hạt dụng tổ. Tiếp theo là phần âm nhạc cúng dường. Tiếp theo là phần khai thị. Sau đó chúng ta sẽ nghe đọc đoạn văn bông hồng cài áo. Tiếp theo sẽ nghe bài bông hồng cài áo. Trong lúc nghe bằng bông hồng cài áo sẽ có phần cài hoa. Sau phần cài hoa sẽ đến phần đọc cảm niệm về cha về mẹ. Kết thúc chương trình bằng hồi hướng. Chúng con kính cảm ơn quý thầy, quý sư cô, con thân thể đại chúng. Bài tụng tưới tẩm hạt giống tốt trang 287. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sa Ka Mâu Ni. Yeah. Phật tử hôm nay tham dự lễ bông hồng cài áo với quý thầy, quý sư cô Tăng Thân Lằng Mai Thái Lan. 5 giờ sáng nhưng mà chúng ta cũng dậy sớm vì nhà mẹ mà nuôi con mà đâu có kể tháng kể ngày. Cho nên là hôm nay chúng ta đến tham dự buổi lễ đó. Nhớ mẹ, nghĩ đến công đức của mẹ.

cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ chúng ta chọn cần trở thành một đấng giác ngộ, cũng không cần là thần tiên mới có hạnh phúc, mà hạnh phúc đơn giản chỉ là mẹ đang còn có đó. Mẹ là món quà mà đất trời đã ban tặng cho con, cũng như cho tất cả những người con trên thế gian này. Không có món quà nào quý giá bằng mẹ. Mẹ ơi, chính nhờ sự yểm trợ của mẹ trên con đường này mà ngày hôm nay con thấy mình có nhiều chuyển hóa. Con không còn là một đứa trẻ ham chơi, khó vâng lời và hay mít ước như ngày xưa nữa. Con đã trưởng thành hơn nhiều, biết sống có trách nhiệm và biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Nghĩa là con không còn khư khư cho riêng mình nữa. Nghĩ lại sao mà con xấu hổ quá, xấu hổ với mẹ, với chính bản thân mình. Ngày trước, con đã không thấy được những nỗi khổ của mẹ để cảm thông, giúp đỡ, mà trái lại, con đòi hỏi mẹ đủ điều, làm khổ mẹ hết lần này đến lần khác. Nhưng mẹ vẫn thầm lặng, bao dung, tha thứ và hy sinh tất cả để dành cho con những gì đẹp nhất. Ngày hôm nay, con như được bước sang một trang mới khi con có cơ hội trở thành một sư cô, là con của Bụt, của Thầy, của mẹ và của cả tăng thân. Nhờ đó mà con học được phép thở, dừng lại cũng như nhìn sâu vào những gốc rễ và nguyên do để có thể thấu hiểu mà thương được những gì đang xảy ra. Giờ đây, con đã thấu hiểu được phần nào những khó khăn mà bao năm qua mẹ chưa bao giờ kể cho con. Ba mất sớm, mẹ đã một mình thay ba nuôi hai anh em con ăn học. Mẹ thầm lặng sớm khuya vất vả để lo cho gia đình mình qua bao nhiêu năm tháng. Một mình mẹ phải đối mặt với bao nhọc nhằn, thử thách. Nhưng mẹ vẫn can trường vượt qua tất cả để đứng vững giữa cuộc đời. Con còn nhớ như in ngày con xin mẹ đi tu. Mẹ đã nói với con rằng: mẹ nuôi con biết bao nhiêu năm tháng, giờ con bỏ mẹ mà đi như vậy đó hả? Ngày đó, con quyết chí theo đuổi con đường xuất gia, nên con cứ nằm khóc mà chẳng chịu ăn cơm. Mẹ thấy vậy chẳng đành lòng, nên đồng ý chấp nhận cho con đi. Nhưng mẹ ơi, con có bao giờ bỏ mẹ đâu. Ngày nào con cũng cùng mẹ ngồi thiền, thực tập đi thiền hành, cùng mẹ ăn cơm trong chánh niệm, cùng thở và cười với mẹ đấy thôi. Mỗi khi hạt giống lo lắng của mẹ trong con phát hiện, con đã tập nhận diện và nhủ thầm với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ mỉm cười đi, đừng lo lắng nữa, con đang có mặt cho mẹ đây. Vậy là tự nhiên gương mặt của con được buông thư ra, và bỗng nhiên con chợt mỉm cười. Nụ cười ấy là chứng tích của sự thực tập chánh niệm, vì con nhớ ra rằng con đang tu cho mẹ, và con đã không còn thấy mình đơn độc nữa. Trên chiếc thuyền vượt biển, con đang chuyên chở cả gia đình và tổ tiên mình, tất cả đang cùng tu tập và chuyển hóa với con. Hồi trước, con thường nghe mọi người bảo rằng con giống ba như đúc. Con vẫn luôn tin như thế vì ba con rất đẹp trai và phong độ. Với lại, lúc đó chưa hiểu và thương được mẹ, con cứ thấy mẹ như bà dì ghẻ không khác. Nên mỗi lần có ai bảo con giống mẹ là con phản ứng ngay: không, tôi giống ba tôi mà, không giống mẹ cái chi hết. Duyên may nhờ gặp được pháp môn của thầy mà những nội kết trong sự truyền thông của con với mẹ đã được hóa giải. Càng lớn, càng tu tập và học hỏi, con càng phát hiện ra trong con có nhiều gia tài của mẹ. Đó là sự kiên nhẫn, chịu thương, chịu khó mà con đã được tiếp nhận và trao truyền. Cả sự độc lập và khả năng tự chăm sóc mình, hay cả căn bệnh thiếu máu và say xe, con cũng được sao chép lại từ mẹ. bỗng nhiên con thấy mình giàu có quá chừng. Cả gia tài mà tổ tiên đã để lại đang được con tiếp tục vun bón và dày công chăm sóc. Con nhớ ngày con chuẩn bị lên xe chuyển qua làng Mai Thái Lan tu học. Mẹ đã ôm lấy con, mẹ khóc và nói với con rằng: "Giờ con chỉ có tu thôi, đừng lo nghĩ chi hết." Điều đó luôn là động lực truyền cho con sức mạnh. Mỗi khi khó khăn hay những lần tâm tư con yếu đuối, thì những lời dặn dò của mẹ vọng về bên con, nhắc con mạnh mẽ tiến về phía trước. Có lần đại chúng cho con được về thăm gia đình, con đã làm được hai điều tuy rất nhỏ nhưng lại vô cùng có ý nghĩa đối với con. Đến tận bây giờ con vẫn còn hạnh phúc. Đó là con được tự tay nấu cơm cho mẹ, mặc dù món ăn của con chỉ là cơm, cơm và cơm qua ngày. Nhưng con vẫn cảm nhận được mẹ rất vui khi cả hai mẹ con có cơ hội được ngồi ăn với nhau trong không khí gia đình thực sự. Con cũng đang học những món ngon khác, hấp dẫn và mới lạ, để nếu có một ngày được về nhà, con sẽ lại nấu mời mẹ. Điều thứ hai là con được đưa mẹ đi chơi. Mẹ không đi được xe đạp, cũng không biết đi xe máy, nên con đã đích thân chở mẹ đi trên chiếc xe máy cũ của anh trai. Con thấy sung sướng quá. Niềm vui của con không thể tả được khi mẹ con mình cùng đồng hành với nhau suốt bao chặng đường. Những giây phút ấy thật quý giá vô cùng mà con không bao giờ quên được. Mặc dù con lái xe còn rất yếu, thực sự chở mẹ mà con run lắm. Đôi lúc con làm cho mẹ muốn rớt tim ra ngoài. Nhưng con tin rằng nếu con có đủ bình an và sự tỉnh thức, thì ánh sáng của chư Bụt, chư Tổ vẫn đang soi chiếu và dìu dắt cho con. Đó là những kỷ niệm đẹp nhất mà mỗi khi nghĩ về đều nuôi dưỡng con. Bây giờ cứ lâu lâu con lại gọi về thăm mẹ. May mắn là trong mùa đại dịch này, mẹ của con vẫn đang còn khỏe mạnh, bình an. Như vậy là đã đủ quá đối với con rồi. Con không còn ước mong nào nữa cả, chỉ mong cho mẹ tâm tư được nhẹ nhàng và thảnh thơi. Mẹ hãy đừng quên rằng bất kể một giây phút nào, con cũng đang đồng hành cùng với mẹ. Khi mẹ thở hay lúc mẹ cười, thì con cũng đang thở, đang cười cùng mẹ. Nên mẹ hãy sống thật an vui mẹ nhé. Ngày Vu Lan đã về, con xin cài lên áo mẹ một đóa hoa màu hồng, và con gửi đến mẹ một lời tạ ơn. Cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con suốt bao năm tháng, để hôm nay con được là con của mẹ, con của thầy, con của tăng thân. Con cũng xin thật lòng xin lỗi mẹ vì những tháng ngày vụng dại và non trẻ của mình. Trong mùa đại dịch này, con xin cầu lượng từ Tam Bảo gia hộ và che chở cho mẹ, cũng như cho tất cả những người mẹ trên thế giới này luôn được bình an, sức khỏe và hạnh phúc, để luôn là ánh sáng soi chiếu tâm hồn cho tất cả chúng con. Và con cũng cầu mong cho dịch bệnh chóng qua đi, để thế giới được tươi đẹp và an bình trở lại. Kính thưa con của mẹ. Sớm nay tiết trời se lạnh, những giọt sương cùng nhau tạo nên một tấm màn huyền ảo giăng phủ khắp núi đồi nơi con đang tu học. Với từng bước chân nhẹ nhàng và thanh thản, con cùng đại chúng đi qua những con đường dưới chân đồi xanh tươi, thơm mát mùi cỏ hoa để được tiếp xúc, thưởng thức những nhiệm màu của cuộc sống đang diễn bày trong buổi sớm bình minh. Con bước đi và trong lòng tràn đầy niềm vui, vì con ý thức rằng con đang là sự tiếp nối hạnh phúc của bố mẹ. Bàn chân bố là hoa, cho mẹ con tươi mát. Bàn chân bố là núi, cho mẹ con vững vàng. Bàn chân bố là nước, cho mẹ con tĩnh lặng. Và bố là không gian, cho mẹ con thanh thang. Với hơi thở bước chân đong đầy ý niệm ấy, con đã cùng bố mẹ trong con tận hưởng được sự sống nhiệm màu với muôn vàn vẻ đẹp trong con và chung quanh con. Khi tiếp nhận gia tài của Bụt và trở nên là một người tu, con có cả một kho tàng về tình thương với bố mẹ. Con thấy con trong những ngày còn trong bụng mẹ, mẹ ăn cũng là ăn cho con, mẹ uống cũng là uống cho con. Cũng vậy, bố chăm sóc cho mẹ cũng là chăm sóc cho con. Khi mẹ có hạnh phúc thì con có niềm vui, và khi con hạnh phúc thì mẹ luôn được yên lòng. Giờ đây con đã lớn khôn, con thấy rằng bố mẹ và con có trong nhau, làm nên nhau. Thế nên câu thiền ngữ con đang bước thảnh thơi cho bố, con đang thở nhẹ nhàng cho mẹ, bao giờ con cũng thực tập được một cách dễ dàng. Bố ơi, khi con nhớ về tuổi thơ, âm thanh quen thuộc làm cho con biết bố đang đi đâu đó hay sắp về nhà là tiếng xe máy đời 81 của bố. Và đó cũng là âm thanh đánh dấu sự thay đổi lém lỉnh, nghịch ngợm của con. Đó là khi bố vừa nổ máy đi làm, cũng là khi con rời bàn học để sang nô đùa với những đứa trẻ hàng xóm. Khi nghe thấy tiếng xe từ đầu xóm vòng tới là con lập tức chạy ngay vào nhà và ra vẻ ngoan ngoãn như đang ngồi học. Tuy rằng khi ấy con rất sợ bố đánh đòn vì con không chịu học, nhưng mà ở tuổi đang chơi, đang lớn nên mặc dù sợ thì sợ, nhưng vẫn thích chơi nhiều hơn thích học bố à. Đối với con, bố như một người anh hùng thầm lặng trong bóng đêm, bởi bố luôn cùng mẹ thức dậy sớm để mang hàng cho mẹ kịp những phiên chợ. Ban ngày, bố đi khắp các xã để mua hàng, còn con đi học nên chỉ có buổi tối cả nhà mình mới được gặp mặt nhau. Con còn nhớ vào buổi tối những tháng hè nóng bức, gia đình mình thường chuyển chiếc phản từ trong nhà ra ngoài hiên để hưởng chút gió trời thoáng mát. Con rất thích thú khi được ngắm trăng sao, xem tivi và ngửi mùi hương của cây ngọc lan già trước ngõ. Tới khuya, khi sương xuống lành, cả nhà vào ngủ, con thường cố ý ngủ quên để được thoải mái thả mình trên đôi tay khỏe mạnh của bố khi bố bế con vào nhà. Có một kỷ niệm con chẳng thể quên. Trong một tối được đi bốc hàng cùng bố, lúc đợi ô tô chở hàng tới, cả bố và con ở giữa cánh đồng lúa thơm. Đêm ấy trăng lên muộn, làm cho những ngôi sao càng trở nên sáng rõ. Bố và con đã cùng nằm trên chiếc áo mưa được trải giữa con đường mòn đất ruộng để thoải mái ngắm những vì sao xa. Bố kể con nghe về câu chuyện của những vì sao. Con người chúng ta khi sống làm được nhiều việc tốt, giúp ích cho mọi người, có công xây dựng quê hương đất nước, thì khi chết sẽ được hóa hiện thành ngôi sao trên bầu trời. Làm được càng nhiều bao nhiêu thì ngôi sao càng sáng bấy nhiêu. Ngày ấy, với bộ óc của một thiếu niên rất ưa ngắm nhìn những vì sao, câu chuyện của bố không gian đó thực sự cho con thêm động lực giúp việc nhà phần nào cho bố mẹ. Bây giờ, mỗi khi ngước nhìn những vì sao là con nhớ về bố. Bố không chỉ là một mà là tất cả những ngôi sao sáng đẹp trong tâm hồn của con. Dù rằng công việc buôn bán của bố bận rộn, nhưng bố luôn sẵn lòng nghỉ việc để ưu tiên cho những buổi họp phụ huynh bất thường. Vì những lỗi lầm của con trên lớp, cũng như tính bố luôn thích tiên phong nên thường được bầu làm hội trưởng hội phụ huynh. Vì thế không có chuyện gì con gây ra ở trường mà bố không biết. Bố đã luôn bên con, nâng đỡ con đứng dậy sau bao lần vấp váp bởi những cám dỗ của cuộc đời. Qua tháng năm, con biết rằng bao nhiêu niềm tin, hy vọng và sự đợi trông của bố mẹ đều đặt trọn nơi con. Bố mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả để cho con có cuộc sống tốt với cả một tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Cũng vì thế, mẹ thường nói với con rằng con đi học là bố mẹ cũng đi học cùng con đi đâu là bố mẹ cùng đi theo đó. Bố mẹ ơi, bây giờ con đã đi tu, bố mẹ có đi tu học cùng con không? Ngày con trốn bố mẹ, âm thầm dạ nhà đi xuất gia học đạo, con biết đó là một sự chấn động lớn xảy ra với gia đình và dòng họ. Mẹ đã chao đảo, ngất xỉu nhiều lần. Em gái đã không thể nói thành lời trong hơn một tháng. Họ hàng hai bên, nội ngoài, đều phản đối và đến để trách bố mẹ đã nuôi dạy con sao, như thế nào mà để con phải bỏ nhà đi tu. May mắn thay, bố như một cây trụ đứng vững trước bao sóng gió của biển cả. Bố đã hết lòng chăm sóc, động viên mẹ và em, đã bình tĩnh thưa chuyện với dòng họ, thu xếp cho mọi chuyện trong gia đình và ngoài họ dần được yên ổn. Dù rằng trước đó bố đã luôn phản đối rất quyết liệt mỗi khi con trình bày ước nguyện xuất gia, nhưng khi con dứt áo ra đi thì bố lại là người đầu tiên chấp nhận, động viên và lo liệu mọi chuyện ở nhà để cho con yên tâm tu học, thực hiện ước nguyện của mình. Bố ơi, nước mắt của người đàn ông thường chảy vào trong, không hay để lộ sự tổn thương, niềm đau, nỗi buồn của mình ra bên ngoài cho người khác biết. Nhưng con trai của bố có thể cảm nhận được phần nào những niềm đau, khó khăn mà bố đã và đang trải qua. Đó cũng là một nguồn năng lượng rất lớn, luôn giúp con có đủ nghị lực để bước tới và hết lòng trong công phu tu học hàng ngày. Đã rất nhiều lần trong những buổi ngồi thiền, đi thiền, trò chuyện hay cùng nhau làm việc với huynh đệ, con có cảm nhận rằng nếu bố có mặt ở đây chứng kiến cảnh anh chị em chúng con tu cùng nhau, chơi cùng nhau, làm việc cùng nhau và dành tất cả tình thương để giúp đỡ nhau, thì con tin rằng bố chắc chắn sẽ hạnh phúc và yên tâm về hiện tại cũng như tương lai của con. Đơn giản chỉ vì con đang được sống trong một môi trường thật tuyệt vời. Bố kính thương, trước thềm Vu Lan sắp về, viết những dòng này lòng con hướng về Tam Bảo, nguyện cầu cho bố mẹ luôn được chở che trong nguồn ân thiêng liêng ấy. Cầu cho bố mẹ thêm nhiều sức khỏe, hạnh phúc và cảm nhận được nhiều niềm vui sống. Con cảm ơn bố mẹ đã có mặt đó cho con. Con thật là có phước đức lớn. Con xin nguyện là sự tiếp nối đẹp đẽ, tươi vui, hạnh phúc của bố mẹ, ông bà và tổ tiên. Con của bố mẹ. Vu Lan pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên